Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 401. Một lần cuối cùng kề vai chiến đấu 2/3. Oanh, sâu lắng nhược uyên, bao đà như biển, nguy nga như núi khí tức. Tự gan đạp thân bên trên bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một đạn óng ánh cột sáng. Xông lên trời không, chiếu khắp hư không, dưới chân hắn mặt đất, tựa hồ đảm đương không nổi trọng lượng của hắn. Tầng tầng tràn ra, ầm ầm bạo liệt, bình ổn đại địa, phảng phất biến thành sóng cả mãnh liệt mặt biển. Điên cuồng cuồn cuộn, gợn sóng, giống như địa long vươn mình. Âu Dương Tĩnh, tiểu long nữ, Irelia, Đinh Giải. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem, gan đạp bóng lưng, chỉ cảm thấy hắn nguyên bản liền thân ảnh cao lớn, giờ phút này càng trở nên giống như kình thiên như người khổng lồ. Hai vai có thể đảm nhận lên mỏm núi, sống lưng có thể khởi động bầu trời, hai chân có thể chấn áp đại địa, đỉnh đầu thần quang trùng tiêu, chiếu khắp bốn phương, dưới chân đại địa mãnh liệt, giống như sóng cả. Gan đạp chỗ sâu trong con người càng dấy lên hai đóa óng ánh màu vàng ngọn lửa, bỗng nhiên bành trướng lấp đầy sông đồng, đem hắn một đôi trong mắt nhuộm thành màu vàng óng, phảng phất đúc bằng vàng ròng, lại như là hai vầng mặt trời chói chang nắng gắt. Cam lão sư biến thân, Âu Dương Tĩnh vừa mừng vừa sợ, đây là muốn trèo lên thần tiết tô a. Hắn không phải mới lục tinh trung giai, khoảng cách thất tinh còn rất xa sao, làm sao hiện tại liền một bước lên trời? Chẳng lẽ Cam lão sư một mực tại ẩn giấu thực lực? Tiểu long nữ trong mắt đã có tuyệt địa lật bàn kinh hỉ, lại có một vệt nhàn nhạt đắng chát. Cam lão sư có hay không ẩn giấu thực lực ta không biết, ta chỉ biết là hôm nay sợ rằng là Cam lão sư một lần cuối cùng cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Âu Dương Tĩnh nghe vậy ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Lời nói vừa ra khỏi miệng, không đợi tiểu long nữ trả lời, hắn liền đã phản ứng lại, hiểu rõ tiểu long nữ ngụ ý. Trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, ánh mắt cũng biến thành đắng chát đứng lên. Mặc kệ gan đa áp vì cái gì gần như chỉ ở lục tinh trung giai lúc, đột nhiên liền có thể phá vỡ phong ấn, một lần nữa leo lên thần tọa, dựa theo luân hồi điện quy tắc, vừa vào thất tinh, liền sắp rời đi, từ đó không biết tung tích, không có người biết rõ thất tinh luân hồi giả nhóm đi nơi nào, ai cũng không biết. Bọn hắn đến tột cùng muốn đi tầng thứ cao hơn tiếp tục mạo hiểm, vẫn là đã bị luân hồi điện thu hoạch. Tóm lại, gan đạp mở ra phong ấn, tránh thoát gông tỏa, tuy có thể làm boss đội tuyệt địa phùng sinh, thế nhưng là sau trận chiến này, gan đạp cũng đem không biết tung tích, tiền đồ khó liệu. Nhìn xem gan đạp biến hóa, cảm thụ được cái kia khí trùng đậu ngưu thần thánh khí tức, Lý Thế Dân đạm mạc như trời, giếng cổ không gợn sóng ngân nguyệt song đồng, rốt cục trồi lên một vệt kinh hãi, kinh ngạc nói, ngươi lại có thể là thần, một tôn bị phong ấn thần. Tại thời khắc này, Lý Thế Dân tất cả đã tính trước, ung dung không vội, trí tuệ vững vàng, hết thảy biến mất hết sạch. Hắn cũng là thần, nhưng nguyên nhân chính là hắn là thần, có đủ mạnh bén nhạy chi giác, hắn mới rõ ràng, gan đạp đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mới sơ bộ mở ra phong ấn, vừa mới bắt đầu thức tỉnh, toát ra khí tức, liền đã không dưới ta, nếu như hoàn toàn thức tỉnh, chẳng phải là gấp 10 lần, mấy chục lần tại ta, không được. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Lý Thế Dân vừa kinh vừa sợ, bàn tay nâng lên, phấn khởi toàn lực, một chưởng vỗ xuống, ầm, tiếng nổ vang bên trong. Một đạo chỉ có 10 trượng phương viên, lại so trước đó cái kia đạo trăm trượng trưởng ấn, ngưng luyện mạnh mẽ hơn 10 lần, liền một tòa cao ngàn trượng núi, đều có thể nhất kích ép thành bụi phấn màu đen trưởng ấn, hướng phía Gandalf đi đầu chấn xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, Gandalf từ tốn nói, dương mắt thoáng nhìn, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang, bịch một tiếng, đem cái kia trưởng ấn kích thành phấn vụn. Cái gì? Lý Thế Dân kinh hãi, thế mà liên thủ đều không nhấc, liếc mắt liền rách ta trưởng lực. Gandalf thản nhiên nói, ngươi nhiều nhất tại đoạt bỏ nuốt trưởng Hắc Sơn lão yêu lúc, đạt được cái kia chút bất nhập lưu quỷ đạo yêu thuật. Dùng tầm mắt của ngươi, làm sao biết chân thần vĩ đại, dám coi thường tại ta, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính thần thông. Lý Thế Dân tức giận hừ, hướng Gandalf xa xa một ngón tay, quát, Minh Đế sắc lệnh, tước đoạt, oanh, ra lệnh một tiếng, hư không rung động, thiên địa hô ứng, trận trận như núi kêu biển gầm tiếng nổ vang rền, ở trong hư không lặp đi lặp lại quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, hình như có mấy triệu người tại bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, cùng kêu lên kêu to, tước đoạt, tước đoạt, tước đoạt, đúng là Lý Thế Dân đại thần thông, hắn xác thực không có cái gì danh môn chính tông truyền thừa, chỉ có được từ Hắc Sơn lão yêu quỷ đạo yêu pháp. Nhưng mỗi một cái chân chính thần ma, tại đăng lâm thần ma vị trí lúc, đều sẽ tự động thức tỉnh một chút nhất khiết hợp bọn hắn bản nguyên thần thông. Lý Thế Dân cũng chính là bởi vậy, tại trèo lên thần thời điểm, thu được nhất đạo chân đăng thần thông. Hắn lúc còn sống thí huynh giết đệ, bước cha thoái vị, đoạt được hoàng đế bảo tọa, quân lâm thiên hạ 13 năm, đã sớm dưỡng thành duy ngã độc tôn, quyền sinh sát trong tay đế vương tâm tính, sau khi chết lại làm quỷ vương, còn chiếm được chấp trưởng phong đô chí tôn thần khí, cho nên hắn thức tỉnh đại thần thông, đúng là khiết hợp hắn đế vương tâm tính, quỷ vương bản nguyên, Minh Đế sắc lệnh, tước đoạt, này thần thông, có miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, quyền sinh sát trong tay chi năng, ra lệnh một tiếng, trời mà hưởng ứng, có thể tùy ý tước đoạt kẻ địch tu vi thậm chí tính mệnh. Đạo này thần thông, nếu là nhầm vào Âu Dương Tĩnh thậm chí Tiểu Long Nữ phát ra, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng, trong nháy mắt liền sẽ bị đoạt đi tính mệnh. Bởi vì này thần thông không có chiêu thức, xem không đến bất luận cái gì bóng mờ hiệu quả, cũng tìm không đến bất luận cái gì công kích quỷ tích. Nó liền là một câu ngôn xuất pháp tùy, quyền sinh sát trong tay thánh chỉ, không cách nào né tránh, không thể chống đỡ được, chỉ có thể chọi cứng, gánh không được, liền muốn thân tử đạo tiêu. Thần ma thần thông, há là phàm nhân có thể cản, dù cho lục tinh cường giả, danh xưng bán thần, cũng không chặn được chân chính thần ma thần thông. May mắn Lý Thế Dân một chiêu này đại thần thông, không phải nhắm vào Tiểu Long Nữ, Âu Dương Tĩnh đám người mà đi. May mắn hắn là đang nỗ lực đối phó Gandalf. Thần thông không sai, như núi kêu biển gầm thiên địa hô ứng âm thanh bên trong. Gandalf cười nhạt một tiếng, nếu là bình thường chân thần, chỉ sợ thật đúng là muốn bị ngươi đắc thủ. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta, tiếng nói chuyện bên trong. Gandalf giơ lên pháp trượng, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Oanh, cả tòa phong đô thành đều tại pháp trượng dừng lại phía dưới, ầm ầm rung động, hư không đều tại một trận này phía dưới, ken két gào thét, cái kia vang vọng đất trời, như ngàn vạn người tề hô, tước đoạt âm thanh, liền hơi ngừng, toàn bộ thế giới, một mảnh thanh tĩnh. Lý Thế Dân khó có thể tin, chừng mắt lông tóc không hao tổn gan đáp. Thất thanh nói, làm sao có thể, coi như ngươi cũng là chân thần, sao có thể như thế nhẹ nhõm liền phá ta đại thần thông. Này loại ngôn xuất pháp tùy thần thông, nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu, gan đáp khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Mỗi qua một giây, hắn đều hội trở nên càng thêm cường đại, cho nên hắn tuyệt không cuống cuồng, mỉm cười, như là bình thường làm các đội hữu giải hoặc. Từ Tốn nói, nói nó mạnh, là bởi vì loại thần thông này, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, chỉ có thể chọi cứng. Một khi không thể gánh vác, dù cho thực lực cùng ngươi không kém bao nhiêu, dưới tình huống bình thường có thể cùng ngươi đại chiến mấy ngày mấy đêm bất phân thắng phụ thân ma, cũng phải trong nháy mắt vận lạc. Nhưng nói nó yếu, nó liền thật vô cùng yếu. Chỉ cần có thể gánh vác được thần thông của ngươi, vậy liền căn bản sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hết sức đáng tiếc, lão hủ vừa lúc gánh vác được ngươi này đạo thần thông. Đối lão hủ tới nói, bất quá thanh phong quất vào mặt thôi. Lý Thế Dân mặc dù biết hàng loạt phong đô bí mật, lại không có bất kỳ cái gì thần ma chi đạo tích lũy, đối kiến thức về phương diện này có thể nói trống rỗng, cho nên mới sẽ không biết tự lượng sức mình, mưu toan dùng cái này thần thông một chiêu giải quyết gan đáp. Nếu như hắn sớm biết điểm này, như vậy chỉ nhìn gan đáp cái kia uyên thâm khó lường khí tức, hắn liền sẽ không uổng phí cái này khí lực. Bất quá duy nhất một chiêu đại thần thông vô hiệu. Lý Thế Dân mặc dù kinh hoàng, nhưng còn không đến mức tuyệt vọng, bởi vì hắn trên tay còn có Minh Phủ Chí Tôn thần khí. Hết chương.